Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 86 chú ma. Góc truyện audio.com. Ngay tại cái này tà ác hình bóng xuất hiện thời điểm. Khoảng cách hoang thiên cấm vực khoảng chừng 1 triệu dặm một chỗ tiên sơn ở giữa. Lôi đình kiếm tông bên trong. Một tên tiên bào lão giả đang cùng một vị nửa áo nữ tử đánh cờ. Đen trắng cờ cục đã thành tử cục. Hai người đều có chút trầm mặc. Bỗng nhiên, tiên bào lão giả nhìn thoáng qua xa xôi phương hướng. Khe khẽ lắc đầu, tà vương tiên chú ma lại lần nữa ngưng tụ. Chu sát bộ thiên ca người cũng cần phải sắp chết. Bằng vào năng lực của hắn, hắn khẳng định không nguyện ý đời này bị ngăn tại hoang thiên cấm vực trước cửa. Lời nói rơi xuống, nửa áo nữ tử hơi hơi trầm ngâm nói. Hứa tiên sư, ta có một chuyện không rõ. Hoang thiên chủ đều đã chết đi đã nhiều năm như vậy. Theo đạo lý tới nói nguyền rủa chi lực hẳn là cũng sớm đã tiêu tán. Vì sao thủy chung tồn tại? Sau khi nghe xong, danh hào hứa tiên sư tiên bào lão giả hừ nhẹ nói. Còn không phải tà vương tiên kiêng kỵ hoang thiên chủ lực lượng. Ngươi nhìn cái này chú ma căn bản không dám tới gần hoang thiên cấm vực mảy may. Đó là bởi vì chỉ dựa vào khí tức, cũng đủ để đưa nó xé nát, nhưng nó dù sao cũng là tà vương tiên thi triển mà ra nguyền rủa lực lượng. Theo sau khi chết hoang thiên chủ trên thân diễn hóa mà ra, vẫn như cũ nương theo cả đời, dù là vào đất vàng, cũng sẽ không vô cớ tiêu tán. Nhưng phàm là theo hoang thiên cấm vực bên trong ra người tới. Nó đều sẽ đuổi tới chân trời góc biển, cho đến mặt sát, dứt lời, nửa áo nữ tử hai mắt hơi hơi lấp lóe. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi khi gặp hoang thiên cấm vực kết giới mở ra, 3 ngày kỳ hạn là tốt nhất chiếm lấy truyền thừa cơ hội. Một khi vượt qua, vô luận là ở lại bên trong, vẫn là đã đi ra, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tôn này chú ma căn bản không nhìn hết thảy, giết hại 8 vạn dặm toàn bộ sinh linh, nhưng phàm là trong tầm mắt có thể bao phủ đến, đều là kết quả như vậy. Cho nên hứa tiên sư dưới trường ái đồ vô cớ chết bất đắc kỳ tử về sau. Hắn đều không có tiến về hoang thiên cấm vực tâm tư. Chắc hẳn thông thiên giáo cùng sĩ quan môn cũng là như vậy. Bây giờ kết giới lại lần nữa đóng lại, khí tức cuốn ngược trở về. Chú ma tự nhiên một lần nữa ngưng tụ, vị này hoang thiên cấm vực biến số, có chút cường đại người, chỉ sợ sắp lại lần nữa bị tà vương tiên chế tài. Đáng tiếc, nửa áo nữ tử khe khẽ lắc đầu, giờ này khắc này, thân ở hoang thiên cấm vực trước cửa Trần Nguyên, hơi híp cặp mắt, nhìn lấy thương khung giữa thiên địa, vô cùng hùng hồn mà cao lớn chú ma, trên người của nó mang theo không cách nào tưởng tượng tà ác lực lượng. Dường như chỉ cần đụng chạm mảy may, liền sẽ mang đến đáng sợ ăn mòn chi lực, đồng thời loại này ăn mòn, chính là vô hình, ngươi là ai? Trần Nguyên híp mắt hỏi, thần nhãn động tất chi thuật quan sát, hắn đã nhìn thấu trước mắt cái đồ chơi này lực lượng trình độ. Tuy nhiên vô hình nhìn không thấy, nhưng thực chất tính đã đạt đến thiên ngũ đỉnh phong, cùng Trần Nguyên cảnh giới hiện nay là không khác nhau chút nào. Lần trước hỏi ta như vậy người, mộ phần cỏ đã 800 trượng, người cũng muốn bước hắn theo gót a, huyết đồng lấp lóe. Lại lần nữa truyền ra lời nói lạnh như băng, Trần Nguyên không khỏi trầm tư xuống tới, còn nhớ đến tại phương Nam thần đình biên giới khu vực. Cái kia hình thành to lớn thâm nguyên, chính là bị người một đao ngang chặt mà ra, đồng thời còn chém dụng một tên thiên nhân cường giả, bởi vậy có thể thấy được. Lúc ấy vị này cầm đao người, hẳn là đã đi ra hoang vực, dù sao kết giới đã mở ra, nhưng trước mắt cái đồ chơi này nói, xem ra vẫn không thể nào trốn qua vận rủi, cho nên, ngươi là chuyên môn chắn ở chỗ này, chuyên giết hoang vực người a, Trần Nguyên nghĩ đến điểm này. Nhưng ngươi thấy, chú ma đã không còn bất luận cái gì trì hoãn, bỗng nhiên cuồn cuộn lấy thân thể cao lớn, lao nhanh mà đến ở giữa. Huyết đồng tàn phá bừa bãi, mở ra miệng lớn, như là như lỗ đen, mãng nuốt mà đến, Trần Nguyên vẫn như cũ đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào, nắm tay phải bỗng nhiên nắm lại lúc, 3 triệu long tượng cự lực, siêu cấp hoàng kim nắm tay phải, gấp hai bạo kích thuộc tính tất cả thủ đoạn, hóa thành cuồn cuộn gào thét lực lượng, toàn bộ hội tụ ở hỗn độn thần ma thể bước thứ ba nắm tay phải phía trên. Lập tức, nhất quyền đập tới, oanh, xoẹt, tia chớp màu đen phút chốc bạo liệt mà ra, toàn bộ thiên địa một cái chớp mắt lâm vào vô biên u ám. Khủng bố vô biên thâm trầm lực lượng, đập vụn không gian vạn vật, chôn vùi trong tầm mắt hết thảy. Tại buông xuống đến chú ma trước mắt lúc, triệt để nổ tung, rầm rầm rầm, dữ tợn huyết đồng băng diệt, to lớn khôi giáp tan rã, toàn thân hắc vụ không còn sót lại chút gì, thậm chí quyền lực ba động lao nhanh gào thét tàn phá bừa bãi bát hoang ở giữa. Vỡ vụn hết thảy, làm lực lượng xuyên qua mà đi lúc, hắc động miệng lớn cùng nhau bị xé nứt, cho đến nổ tung ở phương xa chân trời, dẫn phát âm bạo lan lộn, khắp nơi tầng tầng chôn vùi mà mở. Sau đó, chú ma không thấy, thiên địa bị xuyên thủng, thương khung mây đen từ giữa đó nửa điểm không lưu, thâm nguyên hình thành, thẳng tắp ngang đắp 8 vạn dặm, không biết đến tột cùng đánh xuyên qua đến nơi nào. Trần Nguyên vỗ vỗ hai tay, giờ phút này đang có sóng nhiệt lượn lờ mà lên, nói hồi lâu cũng không nói chính mình là cái thứ đồ gì. Trần Nguyên nói một mình lấy, quay người đi vào kết giới bên trong, có chút để hắn ngoài ý muốn chính là, Trần Lạc Ly cùng Hoang Thiên Tướng các loại cả đám, cùng Ngọc Tán Nhân cùng Chu Thiên Đạo, đều là đã đợi chờ đã lâu, sắc mặt của bọn hắn có chút khó coi. Giờ phút này gặp Trần Nguyên xuất hiện, Trần Lạc Ly lúc này tiến lên một bước, khẩn trương hỏi, ca ca ngươi không sao chứ, nghe nói bên ngoài có đầu chú ma, có thể hung, dứt lời, Trần Nguyên hướng về sau nhìn thoáng qua, ngươi nói là một đoàn hắc vụ sao, nó đã không có, một lời ra, toàn trường tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi chuyện gì xảy ra. Trần Nguyên nhíu mày, lúc này Tần Nghiễm Vương đi lên phía trước, chắp tay mở miệng, hồi bẩm chủ thượng, lúc trước bị bắt hồn kỳ chủ, đã triệu ra rất nhiều tin tức trọng yếu, trong đó có liên quan tới Tà Vương Tiên Nguyên rùa. Trần Nguyên sau khi nghe xong, hai mắt dần dần nheo lại, xem ra sự kiện này có chút không đơn giản, ngươi tỉ mỉ nói đến. Tần Nghiễm Vương dừng một chút, tiếp tục trả lời. Hoang Thiên Chủ vẫn lạc nguyên nhân, cư tất cũng là cái này Tà Vương Tiên Nguyền rủa dẫn đến. Mà ngoại giới trông coi chú ma thì là Hoang Thiên Chủ sau khi chết diễn hóa mà thành. Chiến lực rất mạnh, phàm là có bất kỳ hoang vực bên trong người đi ra, nó đều sẽ giết không tha. Mặt khác, tất cả hoang vực bên trong người, tuy nhiên cũng không phải là Hoang Thiên Chủ con nối dõi cùng truyền nhân, nhưng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít, đều lây dính một tia nguyền rủa lực lượng. Cái này nguyền rủa tại thân, cơ bản sẽ không bạo phát, nhưng một khi bạo phát, chính là thọ nguyên chợt giảm, cho đến chết bất đắc kỳ tử mà chết xuống tràng. Theo hoang vực bên trong gần 3 vạn năm đến xem, giống như cũng không có bạo phát nguyền rủa người. Tần Nghiễm Vương nói xong, Trần Nguyên lúc này tâm thần chấn động, càng là hai mắt chậm rãi trầm xuống. Đạo này tin tức, hoàn toàn chính xác không có ghi chép tại truyền thừa ấn ký bên trong. Bởi vì có lẽ thì liền Hoang Thiên Chủ cũng không nghĩ tới. Cái này nguyền rủa lực lượng sẽ mạnh đến loại trình độ này. Ngươi nói sai, cái này nguyền rủa đã bạo phát qua. Trần Nguyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt biến đến có chút khó lường. Mọi người sau khi nghe xong, lại lần nữa nhìn nhau, lập tức đột nhiên nghĩ đến một cái tồn tại. Đồng tử phim co lại, trước đó, Trần Nguyên đều không hề hiểu rõ qua vì sao hỗn độn thế gia Trần gia. Lúc trước như vậy huy hoàng nội tình, đột nhiên một đêm ngã rơi thần đàn, đại lượng nội tình hỗn độn thần chi, hỗn độn tướng, hỗn độn người hầu các loại, thọ nguyên trong nháy mắt sụt giảm, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, gần như toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có hắn Trần gia thứ 9 mạch một cái duy nhất hỗn độn thần chi. Nguyên nhân, lại nơi này, cách chương.